Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Cố Hoài nhìn các nàng, nói, chính là ta sẽ không chơi trò chơi a. Cố Như các nàng không tin. Nói, ngươi vừa mới rõ ràng chơi đến tốt như vậy. Cố Hoài nói, ta không như thế nào chơi đùa trò chơi này. Ngày thường đều là xem xinh xinh chơi. Ta cũng chỉ sẽ kia một cái có chút nhân vật. Bất quá không quan hệ. Dù sao không có việc gì. Ta cũng có thể cùng các ngươi trăm triệu. Thứ này, nhìn xem liền sẽ. Cố Như các nàng cắn răng. Rất muốn nhào lên đi đánh chết cái này vô ý thức khoe ra đại lão. Xem thường tay tàn sao. Chương 201 Cố Hoài đem trò chơi trực tiếp download tới rồi di động thượng. Là một cái không thế nào chơi trò chơi người. Hắn di động giao diện thật là sạch sẽ. Duy nhất một tin tức. Vẫn là vui vẻ tiêu tiêu nhạc loại này. Cố Như cả kinh nói. Nhị ca ngươi thế nhưng còn chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc a. Cố Hoài cũng không ngẩng đầu lên click mở trò chơi. Nói, không như thế nào chơi. Ngày thường cấp xinh xinh giải khóa trạm kiểm soát dùng, đôi khi mỗ một quan đánh không lại, liền yêu cầu bạn tốt trợ giúp giải khóa. Cố Như đám người, ngoặc kép, lại là một đợt lạnh băng cẩu lương. Cố Hoài click mở trò chơi, qua tay mới dẫn đường. Sau đó hắn cân nhắc một chút, hỏi, ta chơi cái gì nhân vật hảo? Cố Như bọn họ hứng thú bừng bừng vây lại đây. Một người một câu ở kia cho hắn kiến nghị, ta cảm thấy thích khách hảo. Lý Bạch nhiều soái a, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Muốn chính là loại này ngàn dặm lấy thủ cấp soái. Không, đương thịt hảo đi, nhị ca đương thịt, nhiều có cảm giác an toàn a. Ta cảm thấy vẫn là ADC, chơi xạ thủ hảo, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngươi vừa mới xem nhị ca chơi xinh xinh lỗ ban, chân ngắn nhỏ đều bị hắn chơi ra hoa tới. Quả thực chính là vương giả khe sâu một đôi chân dài, vài người ngươi một lời ta một câu. Ồn ào nhốn nháo, ai đều thuyết phục không được ai. Cố Hoài nhìn thoáng qua trò chơi nhân vật giới thiệu. Có xe tăng, thích khách, pháp sư, xạ thủ, lại phân cận chiến viễn trình. Lạc Sinh chỉ vào bên trên cầm bầu rượu Lý Bạch nói. Cái này. Tóc bạc cái này xoái. Lần trước ta bị nhân vật này giết rất nhiều lần. Vẫn là càng tháp cường giết. Lạc Sinh trong lòng còn nhớ thù. Cố Hoài trực tiếp hướng trong biên vọt 1.000 đồng tiền. Trừ bỏ những cái đó hạn định. Hắn đem sở hữu nhân vật đều cấp mua đi xuống. Tưởng chơi gì đều có thể. Chờ hắn lấy lòng nhân vật. Cố Như bọn họ hứng thú chí bừng bừng la hét muốn năm đen. Năm hắc người này còn có bao nhiêu? Vậy một cái luôn một phen tới. Ai cho điểm thấp nhất? Vậy thay đổi người. Cố ra cái này năm. Chính là ở các trưởng bối chơi mặt trược. Bọn tiểu bối năm hắc giữa vượt qua. Mà liền tại đây Tết nhất buổi tối. Một cái trường uây bua thực mau liền ở trò chơi trong giới phát hỏa. 818 khi dễ người chơi bình thường đại thần. Ngươi thực lực như vậy nghiêu bức. Khi dễ một cái người chơi bình thường ngươi rất đắc ý. Đó là một cái rác rưởi đừng đùa trò chơi ngạch ID. Lấy một loại thực tức giận ngữ khí đã phát một cái trường uây bua. Chỉ trích cái kia vào chính mình kỹ thuật tốt đại thần. Ở trong trò chơi biên khi dễ người chơi bình thường. Liền tính chỉ là đánh ra tới tự. Tất cả mọi người đều có thể từ bên trong cảm giác ra hắn tức giận cùng tan vỡ tới. Lâu chủ chỉ là một cái người chơi bình thường. Ngày thường không có việc gì liền đánh bài vị. cũng đánh tới tinh diệu, cái này đẳng cấp so với kia chút đại thần khẳng định là so bất quá. Liền ở đêm nay, ta nhàn tới nhàm chán, đánh một phen thật khi đối chiến. Đối phương lộ ban, ai đi là chạy vội tiểu lộ ban, vừa mới bắt đầu giả heo ăn thịt hổ, bị chết không muốn không muốn, như là cái tay mới. Ta còn trìu mến hắn một phen, chính là phía sau ta mới biết được, người này nơi nào là cái tay mới, rõ ràng chính là cái đại thần, giết ta một lần lại một lần. Càng phát rồi chính là, bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp một đợt đẩy, lại cố tình muốn ma thời gian, giống tiểu miêu đậu lão thử giống nhau, trêu đùa chúng ta. Cái này Weibo chủ tỏ vẻ chính mình thực khí, nói đối phương có bao nhiêu phát rồ, ỷ vào chính mình kỹ thuật hảo, không ngừng giết bọn hắn, giết một lần có một lần, giống như sát bọn họ hảo chơi giống nhau. A, loại này kỹ thuật khẳng định là cái nào đại thần khai tiểu hào, ta xem chính là cái bệnh tâm thần, nói không chừng vẫn là cái biến thái, ở trên mạng dựa giết người tìm niềm vui, đều là trò chơi này trong vòng người, ở trong trò chơi biên giết người cũng không có gì, đây là quy tắc, đoạt đầu người, đẩy thủy tinh, không gì hảo thuyết. Chính là chiếu cái này Weibo chủ nói, người nọ hoàn toàn chính là cố ý, là hưởng thụ loại này ngược bọn họ khoái cảm, có thể trực tiếp đẩy thủy tinh đều không đẩy. Nhìn qua thật sự là quá lâu, đúng là tân niên thời điểm, tất cả mọi người đều ở lãng, nhàn đến hoảng, trên mạng lưu lượng đạt tới một cái đỉnh núi, một giây ùa vào một đống xem náo nhiệt không chê đại ăn dưa quần chúng, sôi nổi tỏ vẻ chính mình quan điểm money nếu thật là đại thần, vậy thật là lâu bạo. Bằng vào chính mình kỹ thuật đi khi dễ người chơi bình thường, đích sắc có chút quá phận chê cười. Trò chơi này chính là như vậy, nhân gia phá hư nào nội quy tắc, chính mình kỹ không bằng người, vậy chỉ có thể nhận tài. Một chuyện nhỏ còn lấy ra tới mất mặt xấu hổ, chỉ cần ta tò mò rốt cuộc là cái nào đại thần sao. Bất minh mặc bài cái này đại thần ta nhận thức, có quốc phục đệ nhất đát kỷ chi xưng, chỉ là cái kia chạy vội tiểu lộ ban lại là ai a? Cái này ai đi lần đầu thấy a? Như vậy kỹ thuật là cái nào đại thần tiểu hào sao? Bất minh mặc bài thế nhưng cùng người như vậy cùng nhau chơi, người phân theo nhóm. Có thể tưởng tượng cái này bất minh mặc bạch cũng là thực lâu. Các ngươi phấn hắn thật là mắt mù, trên mạng nghị luận sôi nổi. Có không để bụng, cũng có lòng đầy căm phẫn. Càng có sự không liên quan mình, thuần túy ăn dưa, nhưng là không hề nghi ngờ. Nhiệt độ đó là nháy mắt liền xào đi lên. Càng đừng nói bên trong còn có bất minh mặc bạch trò chơi này đại thần ở bên trong. Càng là đưa tới hắn rất nhiều trò chơi fan. Rất nhiều không rõ nguyên do vọng hữu nhìn cái này rác rưởi đừng đùa trò chơi. Một mặt chi ngôn, tỏ vẻ cái này chạy vội tiểu lộ ban đích sắc có điểm quá phận. Đây là cái gì thù cái gì oán a? Tóm được người dùng sức sát. Liền tính có thể đẩy thủy tinh cũng không đẩy, liền vì giết người. Như vậy tưởng tượng quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Nói không chừng cách võng tuyến kia đoan người nọ là cái biến thái a. Trên mạng đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra, đại đa số người đối với cái này chạy vội tiểu lộ ban ôm nghi ngờ thái độ, đều cảm thấy hắn thật quá đáng. Ngay cả bất minh mặc bạch đều bị đen một phen. Liền bởi vì hắn cùng đối phương cùng nhau chơi, lúc này nhiệt độ càng xào càng nhiệt, đều không chịu cái này Weibo chủ khống chế. Có cảm kích xem qua phát sóng trực tiếp người tức khắc tức giận đến không được, lập tức chạy đến Weibo phía dưới giải thích. Vương giả khe sâu đệ nhất Mỹ. Ha ha, nói nhân ra tóm được ngươi giết qua phân. Ngươi như thế nào không nói chính ngươi làm cái gì? Một trương miệng như là ăn đại tiện giống nhau. Xú đến muốn chết, hiện tại còn tại đây đổi trắng thay đen. Bao lớn mà ta, hôm nay ăn gà sao? Kia chàng phát sóng trực tiếp ta nhìn. Cái kia lỗ ban đích xác hẳn là cái đại thần cấp bậc nhân vật. Thủ pháp tặc sắc bén. Hơn nữa có một loại ngàn dặm giết một người tiêu sái cảm. Ta nháy mắt liền thành hắn fan. Nói như thế nào, chơi trò chơi, cũng đừng pha lê tâm. Nhân gia thực lực cường. Ngươi còn quái nhân gia thực lực quá cường a? Nhân gia là mẹ ngươi a? Muốn theo ngươi tới, gia cát toán học lão sư nhất bổng. Làm rõ ràng. Là ngươi trước bi nhân ra bạn gái đồ ăn, dùng các loại khó nghe nói mắng chửi người ra, ngay cả ta cái này người qua đường đều nhìn không được. Nhân ra bạn trai còn không thể vì hắn bạn gái hết giận à. Hôm nay ngươi uống thuốc đi sao? Cười lạnh, video liên tiếp tại đây, các ngươi chính mình đi xem, ai thì ai phi tự nhiên sẽ biết. Ta chỉ nghĩ nói, trời cao a, thưởng ta một cái như vậy bạn trai lực bạo biểu bạn trai đi. Trải qua biết chân tướng người một phổ cập khoa học, lại chọc tiến kia chàng phát sóng trực tiếp lục bá địa chỉ vừa thấy. Không rõ chân tướng các vọng hữu nháy mắt hiểu rõ, một giây trở thành cái kia tiểu lỗ ban bạn trai phấn. Chấm mê trong đó. Không thể tự kềm chế. 666. Phía sau người thao tác là thay đổi người đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là tiểu lỗ ban bạn trai đi. Thật nghiêu bức, nguyên lai sự tình chân tướng là như thế này a. Miệng tiện đều có người thu. Mắng chửi người ra bạn gái, xứng đáng bị tấu. Thuận tiện thổ lộ tiểu lỗ ban bạn trai vì bạn gái hết giận, thật là quá man vốn dĩ muốn mắng ngươi ngốc bức, xem ngươi bị giết thành dáng vẻ kia. Vậy quên đi, chỉ có thể nói, xứng đáng đại gia đôi mắt lại không hạt. Xem hoàn chỉnh cái lục bá, tất cả mọi người đều biết ai đúng ai sai. Khôi hài nga, ngươi mắng chửi người ra bạn gái, nhân ra bạn trai lập tức giáo ngươi làm người. Kia cũng là ngươi xứng đáng. Một đống vừa mới còn mắng cái kia lỗ ban thật quá đáng, các vọng hữu biết chân tướng lúc sau. Kia quả thực chính là thẹn quá thành giận. Nháy mắt liền hắc hóa. Vọt tới cái kia Weibo chủ phía dưới. Nhịn không được mắng hắn. Trừ lần đó ra, chính là đối cái kia tiểu lỗ ban bội phục. Giai đoạn trước bị chết như vậy thảm. Phía sau lại trực tiếp siêu thần, kia nũng nịu tiểu cô nương đều chạy tháp cao phía dưới. Còn muốn một cái thoáng hiện đi vào đem nhân ra giết. Liền tính chính mình đã chết cũng không chút nào để ý. Bạn trai lực tuyệt đối bạo biểu a. Hơn nữa kia phong tao đi vị, thao tác sắc bén, liền tính kia trò chơi nhân vật là cái tiểu lỗ ban. Đều có thể làm người não bổ ra một cái chân dài tiểu ca ca tới. Đặc biệt là những cái đó các tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy cái này người thao tác khẳng định là cái đại soái ca. Hơn nữa vẫn là một bức soái cái loại này. Trách không được ta cảm thấy cái này chạy vội tiểu lộ ban ID như vậy thục. Này không phải thượng một lần. Giết bất minh mặc bạch 6 lần cái kia xạ thủ sao? Lời này nói ra, có người còn đối lần đó đến sự tình có ấn tượng. Tất cả mọi người đều ở tò mò, cái kia tiểu lộ ban là ai? Chỉ là phía sau vẫn luôn không có tin tức truyền ra tới. Đại gia cũng liền đã quên, nguyên lai là hắn a. Đại gia bừng tỉnh, bất quá đến bây giờ bọn họ cũng biết cái này ai đi người thao túng là cái cô nương. Mà lợi hại nhất Đại sát tứ phương cái kia là nàng bạn trai, kia ý thức thao tác tuyệt đối là đại thần cấp bậc, cũng không biết là ai. Bất minh mặc bạch phòng phát sóng trực tiếp đang ở truyền phát tin cái kia tiểu lộ ban đối chiến. Đại gia mau đi xem a, bất minh mặc bạch là chạy vội tiểu lộ ban bạn tốt. Ở nàng đối chiến thời điểm, hắn cũng có thể lựa chọn bằng quan. Mà hiện tại, đang xem thấy tiểu lộ ban đang ở tiến hành trò chơi thời điểm, bất minh mặc bạch đơn giản liền chọc đi vào vây xem lên. Bọn họ đội hình là xạ thủ lộ ban. Giờ phút này Lý Bạch, chiến sĩ Trình Giảo Kim, pháp sư Vương Chiêu Quân, còn có một cái nửa pháp nửa thịt Trang Chu. Mà đối diện đội hình coi như là tam thịt, một pháp một xạ thủ. Không biết cái này tiểu lộ ban người thao tác là nàng bạn trai vẫn là chính nàng không quan hệ. Liền tính hiện tại không phải nàng bạn trai, chờ hạ nàng thua thảm, nàng bạn trai khẳng định sẽ lên sân khấu chính là. Trải qua ta quan sát a, cái này tiểu lộ ban bạn trai tuyệt đối là cái ái lão bà ái sinh hoạt. Chờ tiểu lộ ban bị đánh, hắn khẳng định lên sân khấu 2333. Vì sao ta cảm thấy nghênh diện một phen cẩu lương ngạnh nhét ở ta trong miệng? Khẳng định là ta ảo giác phát sóng trực tiếp trong phòng. Đại gia một mảnh nghị luận sôi nổi. Bất quá cũng có người chú ý tới cái kia Lý Bạch ID. Tiểu lỗ ban bạn trai. Chương 202. Tiểu lỗ ban bạn trai. Đỉnh như vậy một cái ID Lý Bạch ăn mặc phượng cầu hoàng làn da. Tay cầm trường kiếm. Tóc dài như tuyết. Ở vương giả khe sâu tuyệt đối là một mạt thực thấy được phong cảnh. Hơn nữa chơi khởi kỹ năng tới đặc biệt soái khí. Đem rất nhiều người cho rằng là vương giả khe sâu nhất, soái khí anh hùng chi nhất. Ở tiểu lỗ ban bạn trai, Lý Bạch bên cạnh chính là ID tên là chạy vội tiểu lỗ ban, lỗ ban. Này hai người ID vừa thấy, nhìn lên liền biết. Tuyệt đối có mưu nị, nhìn qua giống như là tình lữ danh. Cái này thật là tiểu lỗ ban bạn trai, cũng chính là trong truyền thuyết đại thần 666. Rốt cuộc thấy lỗ ban bạn trai gương mặt thật, thật xoái. Ta nói Lý Bạch cái này làn da oa, ta nhịn không được hưng phấn đi lên. Tiểu lỗ ban bạn trai thao túng nàng lỗ ban quả thực sáu đã chết. Cũng cho ta tuyệt vọng phát hiện, không phải lộ ban không dùng tốt, là ta quá rác rưởi không ngừng là một người. Chính là bởi vì tiểu lộ ban kia hai chàng chiến đấu, làm rất nhiều người chơi lần đầu tiên phát hiện, cái này không có nhiều ít di chuyển vị trí kỹ năng tiểu lộ ban sử dụng tới lại là như vậy lợi hại. Càng lại nhấc lên một hồi lộ ban phong. Vương giả khe sâu bên trong, lộ ban suốt chiến tần suốt cũng gia tăng rồi. Bất quá, sự thật chứng minh, không phải tất cả mọi người có cố hoài ý thức cùng thao tác. Lại có vô số lộ ban chết thảm ở vương giả khe sâu. Phòng phát sóng trực tiếp, bất minh mặc bạch trực tiếp đem vây xem tầm nhìn thiết tới rồi Lý Bạch thượng. Lúc đầu Lý Bạch soát giã. Trước đem cấp bậc lên tới tứ cấp, kỹ năng tất cả đều cởi bỏ, mà ở soát dã trong quá trình, Cố Hoài cũng ở nếm thử cái này Lý Bạch kỹ năng. Hắn cũng là lần đầu tiên chơi, kỹ năng gì đó, còn có kỹ năng CD thời gian này đó, đều cũng không phải rất rõ ràng. Lên tới tứ cấp, Lý Bạch đại mở ra, Cố Hoài dùng dã quái thử một chút. Kỹ năng, thực mau, trong lòng liền có số, mà kỹ năng CD thời gian cuối cùng theo trang bị, làm lạnh thời gian cũng sẽ giảm bớt, này cũng yêu cầu tính toán. Lạc sinh thao túng lỗ ban tại hạ lộ đẩy tháp, đối phương xạ thủ hậu duệ trực tiếp đem nàng vựng tại chỗ. Một bộ kỹ năng đánh tiếp, mắt thấy lỗ ban huyết liền phải không có. Mà lúc này, Cố Hoài động, là tả hai bước, trực tiếp di chuyển vị trí tới rồi hậu duệ phía sau. Sau đó kỹ năng mở ra, đại gia chỉ nhìn thấy một mảnh xinh đẹp kỹ năng đặc hiệu. Kia hậu duệ nháy mắt liền đi hơn phân nửa quản huyết. Lập tức thoáng hiện chạy về chính mình tháp hạ. Bất quá Lý Bạch lại không có dừng lại bước chân. Đương bên người tiểu quái trực tiếp rót ra đại chiêu. Lại là lả tả hai bước. Trực tiếp vọt tới tháp cao. Một cái đại chiêu đi xuống. Đang ở hồi trình hậu duệ kia nửa điểm huyết. Nháy mắt liền không có. First Blood, hưu một tiếng. Lý Bạch nháy mắt trở lại ngoài tháp. Đầu bạc phiêu phiêu. Dáng người thật sự là tiêu sái. Tháp cao công kích đánh vào hắn trên người. Hắn lại còn có nửa quản huyết. 666 tiểu ca ca quá xoái. Ngưu bức ngưu bức. Làn đạn thượng một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Này một bộ kỹ năng thi triển đến. Nước chảy mây trôi giống nhau. Trực tiếp liền đem đối phương hậu duệ cấp thiết đã chết. Còn bắt lấy một huyết. Mà này một huyết. Cũng như là khai hỏa một cái tín hiệu. Nguyên bản soát giã Lý Bạch trừ bỏ tiếp tục soát giã ở ngoài. Cũng bắt đầu chi viện đồng đội. Trên dưới trung lộ du tổ. Nơi đi đến. Không ngừng vang lên chém giết thanh âm ni kia màu trắng thân ảnh. Nhìn qua tựa hồ không dính bụi trần. Chính là kia kiếm. 2 phút thời gian. Đã bắt lấy 5 người đầu. Trận thi đấu này hoàn toàn không có trì hoãn. Hoàn toàn là nghiêng về một bên tình thế. Đối phương pháp sư xạ thủ gặp gỡ hắn. Quả thực liền 3 giây đồng hồ đều đi không xuống dưới. Liền trở thành Lý Bạch dưới kiếm vong hồn. Mà tiểu lộ ban bọn họ đối thủ liền một cái tháp cũng chưa đẩy. Trực tiếp đã bị đẩy rớt thủy tinh. Thật là xoái bạo. Cố Hoài thủ hạ Lý Bạch. Thật là thể hiện rồi một loại tô bão mỹ lệ. Đặc biệt là hắn là thích khách. Lại cố tình đánh ra phụ trợ tư thế. Đặc biệt là ở tiểu lộ ban bị người đánh thời điểm. Trực tiếp liền giết qua đi. Kia bạn trai lực. Quả thực bạo lều. Đặc biệt là ở hắn dưới sự bảo vệ. Cái kia tiểu lộ ban. Thế nhưng chỉ đã chết 2 lần. Mà giết chết tiểu lộ ban đối phương 2 cái anh hùng. Khán giả tỏ vẻ. Vì các ngươi điểm cây nến. Không có ra khán giả đoán trước. Kế tiếp thời gian. Giết tiểu lộ ban 2 người. Hoàn toàn bị Lý Bạch huyết ngược. Chạy đến tháp phía dưới. Hắn đều phải giết qua đi. Đem ngươi trực tiếp chém giết. Bằng không chính là đồng quy vu tận. Dù sao. Ngươi chính là muốn chết. Thật là mang thù nam nhân. Đáng sợ a! Vì Hồng Phương điểm cây nến nhịn không được đáng thương khởi đối phương 2 người. Quả thực chính là 2 cái tiểu đáng thương a! Đều tránh ở tháp hạ không dám ra tới giết ta không quan trọng. Nhưng là không được nhúc nhích ta nữ nhân. Bá đạo thích khách yêu ta. Cười chết chưa từng có nghĩ tới Lý Bạch còn có thể cùng lộ ban xứng CP. Lần đầu tiên cảm thấy, thật đúng là xứng đôi A. Hết chương.